For Alai Trà Chanh Phanatari, Phù Tha Nịnh Mông Trà. Chương 16, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyển ngữ, chờ mẹ của Hứa Phi sắp đến kỳ Dũng Đào nhận được số hiệu tàu, bèn quay về báo lại cho hắn. Hứa Phi có vẻ khá vui, xăm xắn phụ giúp dọn dẹp nhà cửa, sáng uống sữa xong còn nhớ cất bình thủy tinh vào thùng sữa. Kỳ Dũng Đào dắt hắn đi mua ít quần áo mới, chí ít cũng phải ăn mặc sao cho ra dáng sinh viên. Sở Giá Cân, em không muốn mặc kiểu áo sơ mi trắng này đâu, nhìn cứ như mấy lão già làm việc ở tòa soạn ấy. Phối thêm cặp kính lão đổi mồi nữa là chuẩn bài. Kỳ Dũng Đào, em yên nào, móc cây bút máy vào túi áo xem. Mà nhắc mới nhớ đấy, kính mắt. Sở Giá Quân bị xoay cả nửa buổi, nhân viên bán hàng của cửa tiệm bách hóa cũng phải sốt ruột, cậu đồng chí này phải cắt tóc đi mới ra dáng được. Kỳ Dũng Đào, về anh lấy cái tông đơ húi cua cho. Sở Giá Quân che tóc, ánh mắt lạnh căm, tỏ vẻ quyết liều mạng. Loay hoay mãi, người đó mới có vẻ ưng bụng hơn một chút. Sở Giá Quân trong gương mặc áo sơ mi trắng, quần vải đen, giày thể thao trắng, đeo kính cận đồi mồi, túi áo móc chiếc bút máy. Kỳ Dũng Đào nhìn hắn như vậy, lặng lẽ buông tiếng thở dài. Kỳ Dũng Đào, về sau cứ mặc như thế đi. Sở Giá Quân, 80 tuổi cũng mặc như này. Kỳ Dũng Đào, chí ít trước khi tốt nghiệp thì cứ như vậy. Sở Giá Quân, hồi trước mẹ em đều thích em ăn diện chút cơ. Kỳ Dũng Đào, trông em chẳng khác gì thằng ma cả bông hết. Cỡ mấy năm trước mà vác cái bộ dạng đó ra đường thì có mà bị coi như du côn vô cổ lại rồi. Sở Giá Quân, con chẳng phải cắm rễ ở nhà anh bao lâu rồi đấy thôi. Hai người xách hai túi quần áo lớn rời khỏi tòa nhà. Đường buổi chiều tà, dạng mây đỏ vén bức màn đêm mùa hạ. Dòng người tan tầm tụ lại thành một biển xe đạp, ùa lên mặt đường nhựa xám. Sở Giá Quân ngửa hết cỡ ra sau, vết thương đã sắp lành, chỗ sẹo ngứa đến phát điên. Hắn đối mặt với khoảng trời chiều, khẽ ngâm nga bài hát mới của Trương Vũ Sinh. Trong tiệm cho thuê băng đĩa ven đường, băng cassette chất đầy trên giá, nhìn đến hoa hết cả mắt. Ghé vào dạo một vòng, thuê lấy hai cuộn băng, Sở Giá Quân còn thuê thêm mấy bộ phim cũ. Nói rằng đợi mẹ đến sẽ cho bà xem. Kỳ Dũng Đào, chắc mấy hôm tới là đến rồi. Mẹ em thích ăn gì? Để anh tìm vài quán thử xem. Sở Giá Quân, thích ăn chay với sò lông. Kỳ Dũng Đào, thế thì khéo ở đây không có rồi. Để anh thử tìm sò lông vậy. Có tiệm bán sò huyết ngon lắm. Còn có cả ngao ngâm chua nữa. Đã rất lâu rồi Kỳ Dũng Đào chưa ăn đồ quê nhà. Cạnh khu tập thể sông Ái Nha có một chỗ bán vé tàu hỏa. Lúc đi ngang qua, bọn họ đều nhìn về phía bảng thông tin chuyến tàu. Kỳ Dũng Đào bước tới cửa bán, hỏi chuyến tàu tới Thượng Hải. Sở Giá Quân, đi thật sao? Kỳ Dũng Đào, đi chứ. Đợi gặp mẹ em xong, mẹ em yên tâm rồi thì mình dạo một vòng chơi. Kỳ Dũng Đào thở dài, rốt cuộc ở đó có gì chứ? Toàn đất với bụi. Anh chỉ biết có mỗi cái bến Thượng Hải, còn cái gì nữa đâu. Sở Giá Quân cũng chưa từng đến Thượng Hải. Thượng Hải ở trên TV quả thực chỉ có mỗi cái bến tàu với một đống kiến trúc cũ kỹ. Ngoài người ra lan can bên bờ sông Hoàng Phổ nhìn về phía Phổ Đông chỉ thấy một vùng hoang vu xám xịt. Khói đen từ ống khói công xưởng phủ kín vòm trời, nước thải cuồn cuộn, sông Tô Châu còn là một con kênh nước bẩn. Hắn chẳng biết tại sao lại muốn tới một nơi chẳng có gì như vậy. Thực chất, hắn cũng chẳng biết Thượng Hải ra làm sao. Chỉ muốn lừa Kỳ Dũng Đào cùng mình tới một nơi khác, một nơi chẳng ai quen biết bọn họ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đó cầm hai tấm vé tàu về, ngày xuất phát là thứ bảy tuần sau. Nửa đêm, Sở Giá Quân trằn trọc không ngủ được, ôm chăn lùi vào phòng ngủ, ngồi chồm hổm bên giường Kỳ Dũng Đào, giường xếp ngủ đau cổ lắm. Kỳ Dũng Đào nhích sang một bên, nhường chỗ cho hắn. Sắc đêm tĩnh mịch. Trên tủ đầu giường đặt hai chiếc vỏ CD bị nứt, đều là đĩa của Đặng Lệ Quân và Trương Tường. Sở Giá Quân dùng móng tay lạch cạch cào vết nứt đó, chúng ta sắp có nhà rồi. Kỳ Dũng Đào quay lưng lại với hắn, Sở Giá Quân chẳng nhúc nhích, anh Dũng, có phải dưới gối của anh kê súng không? Sự im lặng chết chóc kéo dài đằng đẵng, chỉ nghe tiếng lá cây xào xạc bên ngoài. Dưới gối Kỳ Dũng Đào quả thực kê súng. Hắn chẳng cần thò vào sờ cũng đoán được. Sở Giá Quân lật người lại, nằm nhoài trên gối, đọc danh sách bài hát trên vỏ đĩa CD, anh sợ em là Sở Giá Quân. Kỳ Dũng Đào cất tiếng hỏi, em có phải không? Sở Giá Quân, em là Hứa Phi. Sở Giá Quân móc thuốc lá và bật lửa trong ngăn kéo đầu giường ra, vừa nằm vừa hút. Nếu em là Sở Giá Quân thì anh đã chết cả ngàn lần từ lâu rồi. Sở Giá Quân, sao Sở Giá Quân lại chịu buông tha cho anh chứ? Kỳ Dũng Đào bên cạnh chẳng biết nghĩ gì, bỗng bật cười, vai run run. Kỳ Dũng Đào, đúng, có điểm ấy nghĩ mãi mà không thông. Sở Giá Quân, hắn đã biết ở đây truy bắt hắn rồi, còn không chạy sao? Còn làm ổ ở nhà anh mà ngủ, hắn thèm gì ở anh chứ? Thèm lương mỗi tháng 209 của anh chắc. Hắn chẳng nói gì nữa, cắn đầu lọc thuốc, liếc sang bóng lưng người đàn ông nằm bên cạnh. Sở Giá Quân, bao giờ mẹ em đến, em sẽ mách mẹ. Kỳ Dũng Đào, em mách đi. Sở Giá Quân, phải ba chai coca mới hết dỗi. Kỳ Dũng Đào, rồi nhờ người quen ở miền Bắc gửi cây FC đến cho em nữa, được không? Sở Giá Quân, phải thế. Kỳ Dũng Đào xoay người lại, giật lấy điếu thuốc của hắn, rít nốt hớp cuối cùng rồi thở ra một làn khói dài. Đợi vụ này qua đi, em muốn gì cũng được. Gã miễn cưỡng ngủ được ngon giấc. Sáng hôm sau thức dậy, phủi hết tàn thuốc trên giường đi, giặt quần áo, ra cửa lấy sữa trong thùng. Cách đó không xa, cửa nhà Lưu Vĩ Đức hãy còn vương cho giấy, trên cửa dùng phấn vẽ vòng tròn. Vụn giấy cháy trong vòng tròn không ngừng phiêu tán, Sở Giá Quân loanh quanh trước cửa, Đại Phi chạy ra theo, liếm tay hắn. Hắn dắt chó xuống tầng, đi dọc theo bờ sông Ái Nha đến tận chỗ bán vé tàu, cuối cùng xác nhận lại thời gian chuyến tàu. Chuyến tàu đó mang số hiệu K503, 6 giờ sáng ngày mai sẽ đến thành phố A, mà trước khi đến được thành phố A, nó sẽ dừng chân ở trạm tàu cấp huyện phụ cận thành phố A trong khoảng 10 phút. Lần dừng chân đó dự kiến vào khoảng 3 giờ sáng, mẹ của Hứa Phi ở trên chuyến tàu đó, rạng sáng 3 giờ, K503 chậm tiến vào sân ga trạm tàu cấp huyện. Chỉ có lác đác vài người lên xuống tàu, thành phố A, trong nhà Kỳ Dũng Đào. Giường xếp trong phòng khách trống không? Hứa Phi bảo mấy ngày tới sẽ trở lại trường để chuẩn bị cho bài kiểm tra. Ánh trăng lưa thưa rải xuống sân ga, có kẻ khoác trên mình bóng tối nhảy lên toa tàu. Đó là một người đàn ông vận đồ đen, tay xách một kiện hành lý dài. Bước chân của hắn rất khẽ khàng, bước trên lối đi giữa khoang tàu không một tiếng động. Phần lớn hành khách đang say giấc, bao gồm cả nhân viên chuyến tàu cũng đang tranh thủ chợp mắt trong phòng nghỉ. Cách một lớp kính cửa sổ, hắn nhìn bảng tên treo trên giá phòng nghỉ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trên tấm bảng đó có thông tin soát vé, ghi lại tên của hành khách trên mỗi một vị trí. Một lúc sau, hắn tìm được cái tên mình cần trên bảng, bước về phía toa tàu ấy. Từng phiến cửa ngăn cách toa tàu mở ra, người đàn ông dừng bước cạnh một vị trí giường nằm ở toa số 5. Bóng một phụ nữ gầy gò nằm ở giường trên quay lưng lại với hắn, ngủ rất say. Chẳng mảy may nhúc nhích. Người đàn ông rút từ trong túi ra một cuộn dây đàn, hai tay kéo căng. Khoảnh khắc dây đàn căng lên, phát ra một tiếng bật khe khẽ. Trong toa tàu tối om, khuôn mặt hắn bị bóng đen che phủ. Chuyến tàu còn 5 phút nữa sẽ khởi động, tựa như động tác tỉ mỉ khi thực hiện phẫu thuật. Tay hắn nắm chặt dây đàn, giơ về phía cổ người phụ nữ, không mảy may phát ra một tiếng động. Tựa như cú mèo vồ chuột. Động tác nhanh gọn dứt khoát đến độ gần như khó nắm bắt kịp bằng mắt thường, dây đàn đã quấn chặt cổ người phụ nữ. Sau đó, buông thõng, chân trượt xuống, cơ thể xoay về phía chính diện, chỉ là mô hình người già. Gần như cùng lúc, người đàn ông đã biết mình mắc mưu. Tất cả hành khách ngủ say trong khoang tàu chớp mắt đã bật dậy, họng súng từ 4 phương 8 hướng giương thẳng về phía hắn. Trên chiếc giường ngay sau lưng, Kỳ Dũng Đào đang cầm súng nhắm chuẩn vào hắn. Kỳ Dũng Đào, từ từ bỏ túi xuống đất, xoay người lại, giơ tay lên. Kỳ Dũng Đào, mày chạy không thoát đâu, Sở Giá Quân. Chiếc túi trong tay kẻ đó rơi xuống đất, bên trong quả nhiên vang lên tiếng vũ khí kim loại va đập vào nhau. Kỳ Dũng Đào, xoay người lại, đã có cảnh sát cơ động báo cáo lại vào bộ đàm, đã bắt được Sở Giá Quân, xin chờ điều lệnh. Chính vào lúc này, người đàn ông đó xoay người lại. Đèn trong khoang tàu bật lên. Ánh đèn trắng nhách rọi sáng khuôn mặt hắn. Không phải Sở Giá Quân, tuy rằng hình thể rất giống, đội mũ lưỡi chai, nhưng không phải. Tuổi tác rõ ràng lớn hơn, trên mặt có một vết sẹo đao chém rất đáng sợ. Kỳ Dũng Đào nhận ra, cái bẫy mình răng đã trở thành mánh lưới của kẻ kia. Gã đàn ông này không phải Sở Giá Quân, mà là sát thủ bán mạng. Một giây sau, gã đàn ông móc từ túi áo trong ra một quả lựu đạn, nhưng còn chưa kịp đụng vào chốt mở, một rừng mưa đạn đã nhuyễn nhuyễn ghim vào người gã, bắn gã thành cây sàng. Cả khoang tàu lênh láng máu đỏ, cửa kính bị máu nhuộm thành hồng ngọc. Qua sắc kính đỏ tươi tựa dáng chiều xuôi dòng, Kỳ Dũng Đào trông thấy một bóng người ở ban công phía đối diện. Hắn lặng lẽ đứng dưới ánh trăng bạc, đôi mắt to và trong trèo tựa con trẻ hốt lấy ánh trăng sáng, ẩn chứa vẻ lạc lõng điên cuồng lại tuyệt vọng, cùng với nét cười quẩn quanh, nhấn chìm người trong khoang tàu. Rất nhiều người thích cảm giác vui mừng sau khi tỉnh lại từ cơn ác mộng. Vùng vẫy trong nỗi thấp thỏm khiếp sợ, tỉnh dậy người mướt mồ hôi, nhưng rồi lại nở nụ cười nhẹ nhõm. Chỉ là cơn ác mộng này không thể tỉnh dậy nữa. Chuyến tàu rít gào băng qua đường sắt, che khuất bóng người. Khi tàu chạy qua thì người đã mất dạng. Bóng Sở Giá Quân vụt qua màn đêm xa xăm, nhảy vào ghế lái một chiếc xe hơi. Trước khi những người khác kịp phản ứng thì Kỳ Dũng Đào cũng đã dùng tốc độ nhanh nhất xông tới xe công vụ, chạy băng băng ngược chiều đường ray tàu hỏa, đuổi theo chiếc xe của người kia. Trên đường đêm ngoại ô chỉ có hai chiếc xe, một trước một sau. Kỳ Dũng Đào vừa đạp kịch chân ga, vừa thò đầu ra ngoài cửa xe, nổ súng về phía trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phát súng đầu bắn trúng đèn chiếu hậu của chiếc xe phía trước, phát súng thứ hai bắn trúng lốp xe. Chiếc xe mất thăng bằng sóc này trên con đường vốn đã không bằng phẳng, tốc độ giảm đi nhiều, bị Kỳ Dũng Đào thừa cơ đuổi kịp. Xe công vụ ép sát một bên, dồn nó vào rừng. Qua cửa sổ xe, gã đã nhìn thấy mặt Sở Giá Quân. Vẻ mặt Sở Giá Quân rất đỗi quỷ dị, trên khuôn mặt tái nhợt, cặp mắt mờ to, nhìn chăm chăm về phía trước như thể phát điên. Vào lúc xe của hắn tông mạnh vào sườn núi, hắn vẫn giữ nguyên biểu cảm ấy. Hai người xuống xe gần như cùng một lúc, trời vẫn còn tối, chỉ có ánh đèn xe kỳ quặc rọi sáng đường đêm. Kỳ Dũng Đào giơ súng nhắm vào Sở Giá Quân, kẻ kia cũng giơ súng, nhưng họng súng lại nhắm vào. Thứ, ở trong tay, phía bên kia đường là ray tàu hỏa, một chuyến tàu đang lao đến, tiếng xình xịch liên miên. Kỳ Dũng Đào nhìn rõ, thứ trong tay Sở Giá Quân là gì, thứ đó cản trở gã bóp cò súng. Trong tay cậu thanh niên là một đứa trẻ một bé gái rất nhỏ tuổi, gầy gò hơn bạn đồng trang lứa, tóc tai rũ rượi dán lên mặt. Đó là cô con gái của Lưu Vĩ Đức, Lưu Hiểu Mộng. Lưu Hiểu Mộng đáng lẽ phải ở trong viện, không biết tên này sử dụng thủ đoạn gì để bắt đứa bé từ bệnh viện ra đây. Huyết áp sói mòn lý trí gã, khiến gã nghiến chặt răng, chẳng biết phải mắng chửi thế nào. Sở Giá Quân vẫn giữ nguyên bộ mặt quái dị ấy, không hề cười, chỉ có đôi mắt trợn trừng một cách bệnh hoạn, nhìn thẳng vào mắt gã. Đột nhiên, cái đó bật cười, chẳng có từ ngữ nào chuẩn xác để hình dung tiếng cười ấy. Nghe như tiếng cưa mài qua cột sống, lại như tiếng đĩa CD đầy vệt xước sát. Hắn cười hết sức cuồng loạn, tiếng cười the thé đến độ gần như chẳng giống âm thanh con người có thể phát ra. Sở Giá Quân, a ha, a ha. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha, khặc khặc, ha ha ha ha, tiếng cười rút hết dưỡng khí trong phổi của hắn. Hắn buộc phải thở dốc, tiếng hít khí cũng vô cùng chói tai. Sở Giá Quân nói, anh đã hứa với em thế nào? Sở Giá Quân lặp đi lặp lại, hỏi đến mười mấy lần. Hắn nói hoài nói mãi, rồi bật khóc, Mộng Mộng trong tay hắn lắc qua lắc lại, rồi bị lay tỉnh. Kỳ Dũng Đào không dám kích động hắn. Cậu là Sở Giá Quân. Sở Giá Quân, anh đã hứa với em thế nào? Anh nói đi, anh đã hứa với em thế nào? Hắn lại bắt đầu cười. Tiếng cười không giống của con người hòa lẫn với tiếng trẻ con khóc ré, luẩn quẩn giữa quốc lộ đêm khuya. Sở Giá Quân, anh không nói, em sẽ giết con bé. Kỳ Dũng Đào, tôi nói sẽ đi cùng cậu. Sở Giá Quân, vậy thì đi thôi. Đã hứa rồi lại nuốt lời là hạng người gì chứ? Kỳ Dũng Đào. Cậu thả đứa bé trong tay xuống đã. Sở Giá Quân ôm chặt Mộng Mộng, em không thả. Thả nó rồi, anh nhất định sẽ nổ súng vào em. Sở Giá Quân thủ thỉ, anh Dũng, anh bỏ súng xuống đi. Anh bỏ súng xuống, em sẽ thả con bé. Kỳ Dũng Đào không nhúc nhích. Sở Giá Quân, em đếm đến ba nhé. Anh không bỏ súng xuống, em sẽ bắn thủng một bên tay nó. Sở Giá Quân, ba. Hắn trực tiếp dí họng súng vào tay Mộng Mộng. Kỳ Dũng Đào buộc phải khom người, đặt súng xuống đất. Kỳ Dũng Đào, ba con bé đối tốt với cậu mà. cậu nhớ đến cái tốt người ta dành cho cậu đi. Sở Giá Quân ôm Mộng Mộng, dán mặt vào đỉnh đầu đứa bé, gật đầu, em còn nhớ. Kỳ Dũng Đào, tôi có từng đối xử tệ với cậu sao? Cậu đâu nhất thiết phải làm thế này. Sở Giá Quân, mọi người đều đối tốt với em, nhưng các người đối tốt với em, bởi vì em là Hứa Phi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn ngước mắt, vành mắt đỏ hoe nhìn về phía đối diện. Nếu như em là Sở Giá Quân thì ngay từ đầu mọi người đã chẳng đối tốt với em. Kỳ Dũng Đào, cậu cướp của giết người còn bắt cóc con người ta. Cậu bảo người ta phải nhìn cậu bằng ánh mắt thế nào đây? Nhưng chỉ cần cậu thả đứa bé ra, mọi chuyện có thể thương lượng. Sở Giá Quân, chúng tôi biết hoàn cảnh của cậu đặc thù, từ lúc cậu còn rất nhỏ. Sở Giá Quân, bình thường anh đâu có nói chuyện với em như thế. Giọng của hắn lạnh lẽo như đóng băng. Trong trí nhớ của Kỳ Dũng Đào chẳng thể tìm được một Hứa Phi nói chuyện bằng giọng điệu như vậy. Sở Giá Quân, anh Dũng, em chẳng còn cách nào cả. Kỳ Dũng Đào, đúng vậy, chúng tôi biết cậu bất đắc dĩ, nên sẽ được khoan hồng. Sở Giá Quân cười khúc khích, thật sao? Được khoan hồng, khoan bao nhiêu? Kỳ Dũng Đào, không giết cậu. Cặp mắt Sở Giá Quân lập lòe, thật sao? Sở Giá Quân, anh tưởng em là trẻ 3 tuổi đấy à? Cơ thể hắn khẽ run lên, ôm đứa trẻ trong tay càng chặt. Mộng Mộng không còn sức để khóc, chỉ có thể sụt sịt. Sở Giá Quân, anh Dũng ơi, nói thật đấy, em thật sự chẳng còn cách nào cả. Em không được lựa chọn. Kỳ Dũng Đào cũng biết, tên này sẽ chẳng đời nào mắc cái bẫy. Khoan hồng, lần đầu cậu không được lựa chọn, vậy lần hai thì sao? Sau khi cha nuôi chết, rõ ràng cậu có thể lựa chọn. Sở Giá Quân, em được chọn cái đếch gì? Mẹ kiếp, hồi đó bất kể có phải tòng phạm hay không đều nhất loạt xử bắn. Đã giết bao nhiêu người vậy rồi, cho dù có bị uy hiếp gây án thì cũng rửa cột cả thôi. Anh bảo em phải chọn thế nào đây? Hắn thở hổn hển một chốc, lắc đầu, em chỉ muốn sống, giết bao nhiêu người cũng được, dẫu gì em vẫn muốn sống. Sở Giá Quân nhẹ nhàng thả Mộng Mộng xuống, hắn ôm lấy hy vọng cuối cùng, dùng ánh mắt van nài nhìn về phía Kỳ Dũng Đào. Anh Dũng, anh thật sự không đi cùng em sao? Kỳ Dũng Đào, cậu không thoát được đâu. Sở Giá Quân, vậy thôi. Sở Giá Quân, là anh ép em đây nhé. Vừa dứt lời, hắn thình lình quẳng đứa bé về phía đường ray tàu hỏa. Phía xa vang tiếng ầm ầm, tàu hỏa đang lao tới. Kỳ Dũng Đào không còn lựa chọn nào khác ngoài xông về phía đường ray cứu đứa trẻ. Khoảnh khắc gã kéo Mộng Mộng vào lòng, còi tàu hỏa rít ngang qua. Kỳ Dũng Đào thở phào, xoay người đi, định trở lại xe. Vậy nhưng, một cặp mắt đã rình sẵn phía sau, chăm chú dõi theo gã. Chẳng hề kịp phản ứng, huyệt thái dương đã dính một đòn đau. Cả người Kỳ Dũng Đào đổ vật xuống. Sở Giá Quân nhìn người đàn ông nằm trên mặt đất, quẳng súng của mình đi. Bởi cú đánh quá mạnh, báng súng thậm chí đã biến dạng. Sở Giá Quân, anh Dũng, làm người phải giữ chữ tín. Sở Giá Quân, nên là em quyết định, phải dẫn anh theo cùng. Cách chương.